Chương 1131, Ngọc Đá cùng vỡ. Lão gỗ mạn vừa dứt lời, một bóng người quỷ dị xuất hiện ở gian phòng bên trong. Đây là một cái mặc áo che gió màu đen, trên mặt còn treo móc một tia nụ cười nhàn nhạt hoa hạ người trẻ tuổi. Không có bất kỳ người chú ý tới, người trẻ tuổi này rốt cuộc là vào bằng cách nào. Trong trang viên tầng tầng phòng hộ, cũng không có phát ra bất kỳ cái gì báo động, hắn phảng phất giống như là bỗng dưng xuất hiện ở đây giống như. Người trẻ tuổi này tự nhiên chính là Hạ Nhược Phi, hắn thậm chí không có đổi huyễn dung mạo, cùng hắn ám sát những gỗ mạn kia gia tộc thành viên trọng yếu thời điểm, dùng là đồng dạng một bộ khuôn mặt. Đương nhiên, bộ này khuôn mặt cùng hắn lấy mùa hè tên làm hộ chiếu trên bộ dạng cũng là không bình thường, càng thêm không thể cùng hắn nguyên bản tướng mạo có mảy may chỗ tương tự. Lão gỗ mạn bọn cận vệ luống cuống tay chân một bên đào súng một bên vây quanh. Hạ Nhược Phi thân thể hơi chao đảo một cái, mọi người liền cảm thấy hoa mắt, sau đó bọn cận vệ ngạc nhiên phát hiện, trong tay mình súng đã toàn bộ đến rồi Hạ Nhược Phi trong tay. Hạ Nhược Phi tiện tay vốn một cái, đem các loại súng lục toàn bộ ngưng tụ thành hình méo mó, thành quấn quýt ở chung với nhau một đoàn phế sắt. Hắn tiện tay đem đoàn phế sắt hướng về trên đất ném đi, sau đó cười híp mắt nhìn về lão gỗ mạn. Lão gỗ mạn xua tay ngăn lại còn muốn tay không xông lên bọn cận vệ. Hắn biết đây là không có chút ý nghĩa nào cử động, Hạ Nhược Phi một đêm này biểu hiện, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thời gian này, một tên hộ vệ hoang mang hoảng loạn vọt vào, nói, gỗ mạn tiên sinh, thật nhiều người hoa công tiến vào mọi người có chút chống đối không a? Hắn nói phân nửa, mới phát hiện giữa nhà đứng Hạ Nhược Phi, bị giật mình. Lão gỗ mạn hơi nhướng mày, quát lớn nói, xuống tên hộ vệ kia như được đại xá lui đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa còn không nhịn được nhanh chóng liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, vừa nay hắn liền ở ngoài cửa cách đó không xa bảo vệ, căn bản không biết cái này người hoa là thế nào đi vào. Lão gỗ mạn tựa hồ đối với trang viên lập tức phải bị công phá cũng không quan tâm, hắn nắm chặt chùy thủ trong tay, chậm gì gì dùng hắn cái kia mang theo nồng đậm Italia khẩu âm tiếng Anh nói, người trẻ tuổi, chúng ta đàm luận cái giao dịch làm sao? Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, nhún vai một cái tựa như cười mà không phải cười hỏi, gỗ mạn tiên sinh, ngươi cảm thấy bây giờ còn có cái gì thẻ đánh bạc đến cùng ta giao dịch đây? Lão gỗ mạn hướng về đã bị đánh thành đầu lợn cả lạt chép. Miệng, nói, ngươi biết người này là ai sao? Hắn là gờ giả sổ gia tộc tộc trưởng cạ lạt dùng mạng của hắn, đến lượt ta một cái mạng, cái này so với buôn bán ngươi không thiệt thòi. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn dưới đất đầu lợn, có chút không biết nên khóc hay cười, hỏi. Cái này người cùng ta có nửa xu quan hệ sao dùng hắn để đổi mạng ngươi, là đầu góc ngươi có hố vẫn là ta đầu góc có hố? A lao gỗ mạn sắc mặt hơi đổi, nói, người trẻ tuổi, ngươi lần này đối với chúng ta gỗ mạn gia tộc lạnh lùng hạ. Sát thủ, không cũng là bởi vì gỗ mạn gia tộc cái kia mò nỉ cả sao? Hạ Nhược Phi ở ám sát Tô Z thời điểm tuy rằng biến ảo dung mạo, nhưng chỉ cần lao gỗ mạn đầu góc không phải đặc biệt trì độn, đoán được còn không khó khăn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có cảm giác được hết sức kinh ngạc. Hắn nhún vai một cái, vung tay hỏi, cho nên cạ lặt nhưng là gở dạ sổ gia tộc tộc trưởng A là gở dạ sổ gia tộc nhân vật trọng yếu nhất? Lao gỗ mạn tràn ngập ước ao no ý nói, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Gia tộc của ta đã không có hy vọng, ta chỉ là muốn tìm một chỗ an toàn vượt qua tàn sinh mà thôi, đối với ngươi mà nói đây là chuyện rất đơn giản. Trên đất cả lạt thần trí cũng hơi hơi thanh tỉnh một ít, hắn tựa hồ thấy được một chút hy vọng sống, vội vã mồm miệng không do no ý nói, vị tiên sinh này, ta là món nghỉ cả đường thúc, mời ngươi mau cứu ta, chúng ta gỡ dạ sổ gia tộc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Ân tình cả lạt miệng đầy hàm răng hầu như đều bị đánh rớt, nói chuyện có chút lở gió, hơn nữa hắn tiếng Anh Italia khẩu âm cũng rất nặng, Hạ Nhược Phi nghe có chút lao lực, bất quá tốt xấu vẫn là nghe rõ. Hắn đã sớm từ mò nỉ cả cái kia bên trong biết rồi gỡ dạ sổ ra tộc người, đặc biệt là người tộc trưởng này cả lặt bình thường đối với mò nỉ cả tỷ đệ việc làm, vì lẽ đó hắn đối với gỡ dạ sổ ra tộc hoàn toàn không có hảo cảm, đối với cả lặt càng là tràn đầy căm ghét. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói, câm miệng ở đây có phần của ngươi nói chuyện đây sao? Sau đó, Hạ Nhược Phi lúc này mới nhìn về lao gô mạn, trên mặt mang một tia nụ cười nhạt, nói, gỗ mạn tiên sinh, con người của ta hết sức nhát gan, ta đã giết chết các ngươi gỗ mạn gia tộc hầu như tất cả thành viên nòng cốt, hơn nữa còn đem bọn ngươi nhiều năm đánh liều cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày, hiện tại ngươi nhất định hận không thể đem ta rút gân lột ra đi, chỉ bất quá nguyên nhân là thực. Lực chênh lệch quá lớn, cho nên mới phải lựa chọn ẩn nhẫn. Ta nói không sai chứ? Lao gỗ mạn biến sắc mặt lại biến, bất quá nhưng không có lên tiếng. Hắn đối với Hạ Nhược Phi sắc thực sự thù hận ngập trời, bởi vì Hạ Nhược Phi không chỉ hủy diệt rồi gỗ mạn gia tộc cơ nghiệp, hơn nữa còn giết chết hắn coi trọng nhất cháu, chẳng khác gì là đem gỗ mạn gia tộc hy vọng cũng phá hủy. Coi như là hắn có thể đủ lấy sức một người để gỗ mạn gia tộc một lần nữa thức tỉnh, nhưng là hắn đã là gần đất xa trời, coi như lại chế một phần gia nghiệp, không có ai kế thừa, cái kia còn có ý nghĩa gì đây? Chống đỡ lao gỗ mạn liều lĩnh muốn còn sống, duy có cựu hận. Hắn chỉ hy vọng có thể sống sót, sau đó tìm Tơ Y Quang Vinh sẽ chính là cái kia đại lao, nghĩ hết tất cả biện pháp là cháu của mình cùng với các gia tộc thành viên trọng yếu báo thù. Báo thù mục tiêu thứ nhất, tự nhiên chính là trước mắt cái này hoa hạ người trẻ tuổi, mặc dù hắn còn không biết người trẻ tuổi này tên gì, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể sống sót, liền nhất định có cơ hội tìm được người trẻ tuổi này, đồng thời dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết chết hắn. Trừ cái này cái hoa hạ người trẻ tuổi ở ngoài, còn có chính là Hồng Môn, cái này xem ra có chút khó khăn, nhưng hắn nhất định sẽ dùng hết suốt đời sức mạnh, đến hoàn thành toàn bộ kế hoạch báo thù. Đương nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ hy vọng xa vời. Hạ Nhược Phi trêu tức nhìn lão gỗ mạn, sau đó dùng ngón tay chỉ trên đất cạ lạc, châm biếm nói, còn có, ngươi coi như muốn mạng sống, tốt xấu cũng để ý một chút ta nắm như vậy một cái mặt hàng đến uy hiếp ta, ngươi có lầm lẫn không? Người này không có nói cho ngươi biết, mỏ nỉ cả ở gia tộc nhận hết xa lánh cùng các loại hoa nữ, na nở dê hận nhất người ngoại trừ cái kia Tô Z ở ngoài. Chỉ sợ sẽ là cái này bị ngươi sửa mặt thành đầu lợn cạ lặt, vì lẽ đó, ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn là kế hoạch của ngươi sao? Lão gỗ mạn sắc mặt kỳ biến, hắn ma nhờ me nhìn chằm chằm cạ lặt, hỏi, hắn nói đều là thật? Cạ lặt vốn là sắc mặt tái nhợt, hiện tại càng trở nên không có một tia màu máu, hắn run rẩy nói, sẽ không ta nhưng là mò nỉ cả thúc thúc hắn nói chỉ là gia tộc nội bộ ma sát. Mò nỉ cả sẽ không thấy chết mà không cứu na nở dê ở đó, ta muốn thấy nàng, ta muốn gặp mò nỉ cả. Cạ lạt vừa dứt lời, ngoài phòng liền truyền đến một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh, ta đến rồi. Hạ Nhược Phi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Lã Chính Phong bô y tiếp mò nỉ cả cùng đi và ho, Lã Hải còn đẩy một cái xe đẩy, mặt trên ngồi chính thức Josie. Lã Chính Phong hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, nói, tiên sinh ta trở lại tập trung nhân thủ thời điểm. Mỏ nỉ cả hai chị em nhất định phải cùng chúng ta đồng thời lại đây, ta nghĩ bên này đại cục đã định, vì lẽ đó liền tự chủ trương mang tới bọn họ, mời ngài không lấy làm phiền lòng. Hạ Nhược Phi vẫn không nói gì, cả lạt liền như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liền vội vàng nói, mỏ nỉ cả Josie nhanh mau cứu ta, ta là của các ngươi thúc thúc ca, nếu như không phải lão gỗ mạn truy thủ con gác ở trên cổ của hắn, hắn khả năng đã nhào đi qua. Mò nỉ cả có chút căm ghét nhìn cạ lạt một chút, nói một cách lạnh lùng nói, thúc thúc làm ngươi muốn coi ta là làm hàng hóa giống như đưa cho cái kia điên cuồng giết người ma thời điểm. Ngươi nghĩ tới ngươi là của ta thúc thúc sao? Làm ngươi giam lỏng Josie uy hiếp ta thời điểm. Ngươi nghĩ tới ngươi là của ta thúc thúc sao? Xin lỗi, ta không có như ngươi vậy thúc thúc, cũng không có cái kia chút máu lạnh tộc nhân toàn bộ gỡ giả sổ gia tộc, cũng chỉ có Josie mới là thân nhân của ta. Không cạ lạt tuyệt vọng gọi nói, mò nỉ cả trước kia là ta sai rồi, ngươi không muốn thấy chết mà không cứu a ta, ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta liền ủng hộ ngươi làm gờ dạ sổ gia tộc tộc trưởng, sau đó hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hạ Nhược Phi châm biếm no ý nói, chỉ muốn ngươi chết, lấy Hồng Môn ở tu din sức khống chế, chúng ta muốn ai làm gờ dạ sổ gia tộc tộc trưởng, không phải chuyện một câu nói sao? Cạ lặt ngẩn người một chút, đột nhiên cảm thấy Hạ Nhược Phi nói được lắm có đạo lý. Nhưng tương tự cũng trong lòng mội một đoạn dài. Mò nỉ cả không có lại để ý tới cạ lạt, mà là hướng về Hạ Nhược Phi cung kính con người, nói, tiên sinh, xin đừng nên bận tâm cái này, người ta cùng Josie lại đây chỉ là muốn tận mắt nhìn gỗ mạn gia tộc là thế nào bị tiêu diệt, cho tới cái này người, theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, tuyệt đối không nên bởi vì chúng ta mà làm rối loạn kế hoạch của ngài, xuất phát từ không muốn để Hạ Nhược Phi bại lộ thân phận cân nhắc. Bất kể là Lã Chính Phong vẫn là mò nỉ cả, cũng chỉ là tôn xưng Hạ Nhược Phi là tiên sinh, hiển nhiên là không muốn tiết lộ một tia có quan hệ Hạ Nhược Phi tin tức, cho dù là một cái dòng họ đều không muốn tiết lộ. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Mòn Y Cạ gật gật đầu. Sau đó hắn đem mắt ánh sáng nhìn về phía sắc mặt hôi bại Lao Gỗ Mạn, nhàn nhạt hỏi, Gỗ Mạn tiên sinh, hiện tại ngươi biết mình gây nên thẻ đánh bạc, là buồn cười giường nào đi? Lão Gỗ Mạn nắm chủy thủ tay có chút hơi run, hắn không chịu tiếp thu sự thực này, nhưng cũng không thể không tiếp thu. Lão Gỗ Mạn biến đổi sắc mặt nhiều lần, sau đó 10 phần hào hiệp cây chủy thủ ném đi, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi nói nói, nguyên bản ta là muốn lưu lại một cái mạng, có cơ hội cho con trai của ta, các con cháu báo thù, bây giờ nhìn lại chỉ có thể khởi động kế hoạch thứ hai, đáng tiếc, không thể đem chết tiệt Hồng Môn một lưới bắt hết. Lã Hải cùng Lã Chính Phong sắc mặt đều hơi đổi, chỉ có Hạ Nhược Phi vẫn cứ sắc mặt như thường, mỉm cười hỏi, ồ nguyên lai ngươi còn có kế hoạch thứ hai a? Nói nghe một chút. Lao Gỗ Mạn chậm rãi mà lấy tay đưa vào trong lồng ngực, Lã Chính Phong thấy thế hai. Mắt xẹt qua một đạo lệ mang, giơ tay lên bên trong súng. Hạ Nhược Phi hướng hắn khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Gần như vậy cách, hết thể đều ở hắn khống chế bên trong, đúng là không có cần thiết ngạc nhiên. Lao Gỗ Mạn móc trong ngực ra một cái màu đen nhỏ hộp điều khiển tivi, nhìn Hạ Nhược Phi nói nói, kỳ thực như vậy cũng tốt, dù sao lần này qua đi, muốn tra ra thân phận của ngươi, còn thật muốn phí một phen chắc trở, không bằng như vậy làm đến trực tiếp. Cho dù có vài tôm kép nhỏ bé lọt lưới, cũng không sao. Nói đến đây, Lão Gỗ Mạn giơ lên trong tay hộp điều khiển tivi, trên mặt nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng, dùng một loại bình tĩnh bên trong mang theo vẻ điên cuồng ngữ khí, nói, các ngươi biết không gian phòng này phía dưới chôn đại lượng tờ nở tờ, chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ gỗ mạn trang viên đều sẽ hóa thành một vùng phế tích, mà chúng ta ngươi, còn ngươi nữa mọi người chúng ta, đều sẽ bị tạc được tan cảnh, căn bản không nhận rõ cái kia chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt giữa rốt cuộc là thuộc về của người nào. Đây mới thật là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lão Gỗ Mạn nói xong lời cuối cùng, không nhịn được điên cuồng bắt đầu cười lớn. Lã Hải đám người sắc mặt kỳ biến, bọn họ biết Gỗ Mạn gia tộc có thể sẽ có hậu thủ, nhưng không nghĩ tới điên cuồng như vậy. Muốn biết, tối hôm nay Hồng Môn mới phát động đối với Gỗ Mạn gia tộc toàn diện công kích, mà nếu như đúng như Lão Gỗ Mạn từng nói, phòng này dưới đáy chôn đại lượng thuốc nổ, khẳng định không thể nào là hôm nay lâm thời chôn xuống, nói không chắc là Lam ở Chu Trang Viên này thời điểm, cũng đã bố trí xong. Nói cách khác, Lão Gỗ Mạn mỗi ngày đều ở một đống lớn thuốc nổ mặt trên ngủ, bất cứ lúc nào đều làm xong cùng kẻ địch ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Này cũng thật sự là quá điên cuồng. Nhìn điên cuồng cười to Lão Gỗ Mạn, Lã Hải chờ Hồng Môn huynh đệ, Mòn Nhỉ cả tỷ đệ, bao quát Gỗ Mạn trang viên quản gia, bảo tiêu, bọn hộ vệ đều rối rít hoàn toàn biến sắc. Những Gỗ Mạn kia gia tộc người tuy rằng đối với gia tộc trung thành tuyệt đối, nhưng cũng không ai nghĩ thảm liệt như vậy theo sát gia tộc đồng thời chôn thây biển lửa. Am mà Lão Gỗ Mạn hiển nhiên đã điên cuồng, sắc mặt của hắn trình hiện bệnh trạng ửng hồng, thật giống bất cứ lúc nào đều sẽ ân xuống làm nổ nút bấm. Hết thể người ở giữa, chỉ có Hạ Nhược Phi sắc mặt như thường, thậm chí còn mang theo một tia hài hước nụ cười, hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn Lão Gỗ Mạn. Lão Gỗ Mạn cười sau một hồi, một mặt ngờ vực nhìn phía Hạ Nhược Phi, ngươi không sợ ta nên sợ sệt sao? Hạ Nhược Phi phản hỏi. Lão Gỗ Mạn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hẳn là đã cho ta sẽ rất sợ chết, ngược lại rơi vào ngươi trong tay, ta cũng trốn bất quá số phận phải chết, có thể kéo trên nhiều như vậy chịu tội thay, ta cớ sao mà không làm đây? Vì lẽ đó, mời không nên hoài nghi quyết tâm của ta. Hạ Nhược Phi cười híp mắt dùng tay làm dấu mời, nói, đã như vậy, cái kia liền không nên do dự, ta rất chờ mong nha. Lão Gỗ Mạn cười ha ha, nói, quản ngươi có đúng hay không, cố làm ra vẻ bí ẩn, nói chung cùng ta chết. Chung đi. Nói xong, Lão Gỗ Mạn ánh mắt lộ ra quyết tuyệt vẻ, tầng tầng nhấn trong tay điều khiển từ xa nút bấm.